Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 786, trong chiến trường ám sát. 786 vừa rồi Viêm Hỏa một kích đánh lui Lan Chiang, như là trời sập xuống cường thế, trực tiếp để chàng diện lâm vào kiềm chế ở trong, mà núi Thuần Thần xuất hiện. Liền như là một đạo quang mang xuyên phá mây đen, trên trời hắc quang dưới tát, mà núi Thuần Thần đột nhiên vẫy tay một cái, chỉ thấy dưới chân cây, tựa như là có linh trí, cây mây cấp tốc kéo dài, tại núi Thuần Thần đỉnh đầu ngăn cản, hống, mặt đất chấn động mãnh liệt, người chung quanh cấp tốc rời xa núi Thuần Thần chiến trường. Viêm Hỏa ánh mắt nóng bỏng. Hắn hét to nói, núi Thuần Thần, người rốt cục xuất hiện. Khi thần minh xuất hiện hiện tại chiến trường, vậy liền coi là lấy tử kỳ của nàng sẽ không thái quá xa xôi. Núi Thuần Thần tuyệt không trả lời. Thân thể trôi nổi, ở trên bầu trời cùng Viêm Hỏa giằng co. Viêm Hỏa trên thân thể thiêu đốt ra phóng xạ thiểm điện hồ quang ngọn lửa màu đen. Chỉ thấy Viêm Hỏa trong miệng lẩm bẩm cổ quái chú ngữ. Một đạo ngọn lửa màu đen trường kiếm ngay tại trước mặt hắn ngưng tụ thành. Hai tay của hắn nắm lên, bỗng nhiên vung vẩy mà xuống. Mà núi Thuần Thần thì phóng xuất ra một đạo màu xanh nhạt hẹp dài tia sáng. Trong tay trường kiếm xuất hiện, hoành, hai cái thần minh ở trên bầu trời giao chiến. Lập tức sắc trời ảm đạm không ánh sáng, lóe ra các loại âm trầm khí lưu, dưới mặt đất cuồng phong trùng kích, Diogod cùng núi cổ trụ bảo vệ quân giao chiến cùng một chỗ. Rongla siết chặt kiếm, nói với Linh, ngươi muốn ngươi chăm sóc tốt chính ngươi, ta cũng muốn gia nhập chiến đấu. Linh thì ung dung rút ra Master Sword, ta cũng dự định đi. Rongla nói ra, sư phó. Ngươi phải chú ý an toàn của mình. Đi mò gót người nhưng đã là để mắt tới ngươi. Ngươi nhưng tuyệt đối không nên ngoi đầu lên. Chú ý chung quanh an toàn a. Linh tốc biến đổi, biến thành ảnh chi lang hình thức. Cấp tốc chạy đi. Rong La vội vàng bắt lấy Linh cái đuôi. Vội nói, sư phó, ngươi đừng có chạy lung tung. Linh nói ra, ngươi không thấy được sao? Tựa hồ xảy ra chút chuyện gì? Có thể có chuyện gì à? Rong La nghi ngờ lời nói vừa nói xong. Bỗng nhiên trên bầu trời đánh xuống một tia chớp. Lúc này núi Thuần Thần cùng Viêm Hỏa đánh cho thiên hôn địa ám. Nhưng bọn hắn chiến đấu phát sinh ở không trung. Mặt đất chiến đấu thì là phàm nhân lẫn nhau so đấu. Nhận ánh sáng đại trận gia trì. Núi cổ trụ một phương này chiến sĩ. Đều nhận bảo hộ, mà tương phản, đi mau gót người, đụng phải áp chế, lúc này, đem một cái kỳ thần giả đánh chết sau Charter, đứng tại trên chiến trường, hắn chi dưới đã khôi phục bình thường, phần lưng là màu đen đặc vết máu chẳng tồn tại, vật này bao khỏa hắn xương sống, để hắn có thể bình thường hành động, ngược lại còn tăng cường hắn lực lượng. Phi Đài liếc nhìn chung quanh, cười nói, bọn gia hỏa này chống cự dục vọng còn rất mạnh, chỉ là, chỉ thấy trên mặt đất, bỗng nhiên nứt ra đại lượng vết rách, từ đó bộc phát ra hắc quang tới, táp, núi Thuần Thần đang cùng Viêm Hỏa đối bính, hai người ngươi tới ta đi, đánh cái không ngừng, mà núi Thuần Thần ánh mắt càng phát ra ngưng trọng, Viêm Hỏa cười nói ra. Ngươi phát hiện cái gì? Sơn Thuần Thần vực vừa mới cảm nhận được một chút khuynh hướng. Bỗng nhiên liền nghe trên mặt đất truyền đến không phải người tiếng thét chói tai. Nàng khiếp sợ nhìn xem Viêm Hỏa. Viêm Hỏa lạnh lùng nói. Đây chính là biến dị nhiếp hồn chút tác dụng. Chỉ thấy đang cùng Dimogod tác chiến núi cổ trụ đám người. Một bộ phận người thân thể. Bỗng nhiên bị dưới mặt đất phóng xạ ra sợi tơ cho khống chế. Thân thể của hắn bắt đầu run rẩy lên. Sau đó hai mắt biến đỏ. Bắt đầu hướng người một nhà khởi xướng tiến công. Nguyên bản bởi vì núi Thuần Thần xuất hiện núi cổ trụ đám người. lúc này lập tức tràng diện đại loạn, mà đi Beo Gót thì gia tốc tăng lớn công kích, trong lúc nhất thời đem núi cổ trụ kỳ thần giả đội ngũ tách ra ra. Lan Chiang lúc này đang cùng ba tên tư tế tác chiến, một thanh đại kiếm vung vẩy hổ hổ sinh phong, uy vũ bá khí, nhưng là cái này ba cái tư tế cũng có được tiếp cận siêu quang mạch cấp thực lực. Cùng nhau tổ hợp tiến công Lan Chiang, hắn nghe được tràng diện bên trên kinh hô thanh âm, vừa quay đầu, liền gặp phía sau mình một bộ phận chấp pháp kỵ sĩ. Lập tức giống như là mê muội đồng dạng, hướng phía người một nhà mã tiến công. Lan Chiang quát, đáng chết, các ngươi đến cùng làm cái gì? Tư tế sâu kín nói ra, ngươi không dùng qua hỏi nhiều như vậy, ngươi sau khi chết, linh hồn sẽ nổi lên không trung, chuyện nơi đây ngươi sẽ nhìn nhất thanh nhị sở. Khổ trúc gậy trúc nhảy loạn, chung quanh bên trong đều không phải toát ra sắc bén cây cột, đem tới gần hắn người một mực đánh chết, mà một cái siêu quang mạch cấp tư tế như là có quỷ tới gần hắn. Bỗng nhiên vung ra một trường, một đạo âm tàn pháp thuật đánh ra, trực tiếp trùng kích khổ trúc yếu hại. Khổ trúc gậy trúc quét qua, vội vàng ngăn lại, lập tức lại lọt vào ba tên tư tế tập kích, mà Luozier thì bị phía sau mình lon cho đánh trúng. Hắn quay đầu khiếp sợ nhìn xem tràng diện biến đổi lớn. Rongla sợ hãi nhìn xem dưới trận cục diện hỗn loạn, núi thuần thần muốn đi xuống cứu người, nhưng là nàng bị viêm hỏa kéo chặt lấy, không thể rời đi. Lập tức chiến cuộc liền bị biến dị nhiếp hồn tia cho thay đổi thành cực kỳ ác liệt thế cục. Linh nói ra, ta hẳn là có thể làm chút gì. Rongla, chúng ta không thể ngồi xem mặc kệ, người bảo vệ tốt công chúa. Lúc này liền nàng một người thi triển ánh sáng đại trận, rất nguy hiểm, ta đi quay vòng một chút. Linh lập tức lao ra ngoài, đại lượng núi cổ trụ chiến lực bởi vì biến dị nhiếp hồn tia mà quay giáo một kích. Linh nhanh chóng xông vào đến trên chiến trường, đột nhiên nhào về phía qua một cái hướng Lan Si Di Mo Gót, một móng vuốt xuống dưới, trực tiếp đem hắn đánh chết. Úp Linh biến thành nhân loại bộ dáng, hắn kéo Lan Si. Lan Si kinh ngạc nói, ngươi lại có thể biến thân thành sói ai? Linh đem mũ trùm mang trên đầu, hướng về phía Lan Si gật gật đầu, lập tức phụ thân phóng đi. Tốc, kiếm quang lóe lên, Linh đâm trúng một cái Di Mo Gót yếu hại, nhất thời tới đất. Linh rút kiếm, lại đâm về một người khác. Hàn quang lóe lên, một cái mạng lại bị Linh thu hoạch. Hắn chiến đấu rất yên tĩnh, tới gần, ám sát, rời đi, không có phát ra cái gì thanh âm. Dù cho ngay cả kiếm mang đều không có sử dụng, trầm mặc lại hiệu suất cao. Loại này cục diện hỗn loạn, nhưng thật ra là hắn thích hợp nhất phát huy tài năng thời cơ. Hắn giống một hình bóng đồng dạng, lặng lẽ đi vào địch nhân phía sau, đâm trúng yếu hại liền đi, không chút nào lưu lại. Mấy cái hộ điện kỵ sĩ người đang bị đại lượng Di Mo Gót vây quanh, bởi vì đối thủ nhiếp hồn tia làm phản đánh lén, dẫn đến bọn hắn đột nhiên bị trọng thương, lâm vào yếu thế ở trong. Bọn hắn cắn răng chống đỡ, những này Di Mo Gót càn rỡ cười to, tiếp tục chống cự, ta nhìn máu của các ngươi còn có thể ở lại bao lâu. Hộ điện kỵ sĩ cả giận nói, quang huy thần điện người xưa nay không sợ chết. Di Mo Gót quát lên, đây chẳng qua là bởi vì các ngươi không có trải qua. Kết quả hắn vừa nói xong câu đó, trong cổ họng liền toát ra một thanh hàn quang lẫm liệt lưỡi kiếm. Lập tức là từng tiếng sáng thanh âm, lôi đình chi lực, ầm ầm á, chung quanh Di Mo Gót lập tức bị lặng lẽ đến gần Linh đánh trúng. Thân thể bởi vì mãnh liệt dòng điện mà chấn động mãnh liệt. Linh mở ra Bullet Tam, vùng vẩy Master Sword, một cái tay khác tay cầm trường thương, một trận quét ngang, hắn mỗi cái chiêu thức đều không có dư thừa động tác, bay thẳng địch nhân yếu hại. Trong chốc lát, những này Di Mo Gót toàn bộ bị hắn đánh chết,